Những chất lỏng thái dương kim diễm này trong thái dương thâm đàm uy lực quá lớn, các chúa tể căn bản không dám tới gần, bởi vì tới gần bọn họ liền cảm giác được tử vong đang áp sát. Các tiền bối các kỳ nguyên, như kiếm chủ Hồ Tâm Đảo, ma tổ bọn họ đều để lại ghi chép, chúa tể dám chạm vào thái dương kim diễm, đều nháy mắt hóa thành tro bụi, dù là hư không thần ở dưới thái dương kim diễm đều chống đỡ không được quá lâu. Đồng Bá Tuyết Ưng cầm hắc hồ lô, chỗ miệng hồ lô mật độ lửa màu vàng lớn nhất cũng chèn ép vặn vẹo, sau khi lao ra đều tùy ý bành trướng bao phủ tê tháp xa xa. Phần, một ý niệm của Đồng Bá Tuyết Ưng. Những kim diễm chói mắt kia liền phân ra một thông đạo, Đồng Bá Tuyết Ưng bước chậm trên hư không, nơi đi qua tất cả lửa màu vàng đều tách ra, đều phi thường nhu thuận vờn quanh Đồng Bá Tuyết Ưng. Dọc theo thông đạo kim diễm tách ra, Đồng Bá Tuyết Ưng đi về phía tê tháp đầu tiên, tay phải duỗi ra, bàn tay phóng to trực tiếp bắt lấy tê tháp, đột nhiên túm. Là hư không hành giả, lực lượng khủng bố trực tiếp đem tê tháp và lượng lớn hư ảnh tê tháp màu xám khác trong vũ trụ liên hệ túm ra, mạnh mẽ thu vào trong bảo vật chữ vật của mình. Đối với điều này, mẫu tổ giáo, cốt kiền la trong phi thuyền hỗn độn đều chỉ có thể nhìn, không thể ngăn cản Đồng Bá Tuyết Ưng. Xong rồi, các giáo chủ mẫu tổ giáo trong tu mộc chiến thuyền đều dại ra. Cách chương.